Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 481 quái gở. Đậu phộng võng khoảng thời gian này đều thập phần náo nhiệt. Đặc biệt là, nông thôn giáo viên, chiếu phim trước, phần lớn chú trạm, đứng, nhà phê bình điện ảnh đều ở từ chính diện, phản diện, mặt bên đến công kích. Nông thôn giáo viên, đặc biệt là ở Ninh Giang đài truyền hình bản thảo sau khi đi ra. Đám người kia cùng cuồng hoan như thế, bắt đầu cầm lấy hoa hạ khoa huyễn điện ảnh nguyên niên, phun mạnh. Biển mập mạp, hơn 100 năm trước, mặt trăng lữ hành nhớ, lôi kéo khoa huyễn điện ảnh màn che. Hơn 100 năm sau khi, nông thôn giáo viên lại đem này màn che lôi trở lại. Tiên sinh xin mời xoay người, ta không phải không tin huyễn điện truyền thông năng lực, ta chỉ là hiếu kỳ, điện ảnh muốn đập thành hình dáng gì mới có thể bị mở ra hoa hạ khoa huyễn điện ảnh nguyên niên. Ý tứ là trước những kia lớn chế tác khoa huyễn điện ảnh lẽ nào cũng không tính là chìa khóa cùng khóa, ha ha, ta xem các ngươi chính là đố kỵ từ duệ. Đến thời điểm, nông thôn giáo viên phòng bán vé 200 ức, trong lịch sử thứ nhất điện ảnh, bị biên soạn tiến vào lịch sử tài liệu dạy học, đánh sưng các người tất cả mọi người mặt, buồn cười, nước chảy không hề có một tiếng động, ta đúng là phục các ngươi đám này quái gở. Thành thật một chút thừa nhận, nông thôn giáo viên, là từ cổ chí kim đệ một đám lớn lẽ nào liền như thế khó khăn sao? Có tin hay không đến thời điểm điện ảnh vừa lên chiếu. Các người đám này hắc tử liếc mắt nhìn liền toàn bộ thổ huyết bỏ mình. Đầu chó, sầu riêng phao phu, vô dụng, các người đen, nông thôn giáo viên, lại như hướng về trên trời ném búa. Thế nhưng bầu trời như vậy cao viễn, bao la như vậy, búa coi như ném cao đến đâu, cũng không đả thương được bầu trời ra lông. Blep. Thượng đế muốn nhìn khoa huyễn điện ảnh, vì lẽ đó hắn sáng tạo, nông thôn giáo viên, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, có thể cùng thượng đế nhìn thấy cùng một bộ phim, mọi việc như thế ngôn luận đâu đâu cũng có, thậm chí còn có một chút người chạy đi sơ âm video vóng. Nông thôn giáo viên, trailer dưới đáy soạt màn đạn, có điều rất nhiều đều bị báo cáo phong cấm. Những này lên tiếng ở nông thôn giáo viên, lần đầu đêm trước đạt đến đỉnh cao. Có người đem loại hành vi này tổng kết thành từ duệ PTSD. Bởi vì đậu phộng võng từ, vườn ngôn từ, bắt đầu, liền vẫn cùng từ duệ đối nghịch. Nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí dẫn đến trang web bản thân nghiệp vụ bị chém. Vì lẽ đó, đậu phộng võng trung thực người ủng hộ phải một loại vừa thấy được từ duệ cùng liên quan tác phẩm liền muốn đi đen bệnh, càng không cần phải nói từ khi sơ âm video võng online cho điểm hệ thống sau khi đậu phộng võng bản thân cho điểm cũng đã không như vậy quyền uy, cho điểm nhân số chất lượng xem lướt qua số lượng đều ngã rất nhiều. Này gián tiếp dẫn đến đậu phộng võng bản thân thu vào chợt giảm. Vì lẽ đó, bất kể là từ về tình cảm, vẫn là lợi ích lên, đậu phộng võng đều phải muốn sơ âm video võng đối nghịch. Ngày 10 tháng 9 0 điểm, đậu phộng võng dường như cuồng hoan bình thường. Nghênh tiếp, nông thôn giáo viên, lần đầu, bọn họ chia làm ba một số người, một nhóm người. Chăm chú đen, nông thôn giáo viên, từ trailer đến diễn viên xuất thân, lấy ra một loạt mau bệnh, chính là cảm thấy này điện ảnh không tốt, tỉ như đậu phộng võng, nông thôn giáo viên, điều mục dưới nhắn lại đánh giá những người kia, một nhóm người khác, ngụy trang thành não tàn phen, điên cuồng thổi phồng, nông thôn giáo viên, đồng thời kéo cái khác tác phẩm kết cục. Dẫm một nắm một dẫn chiến, muốn nhường, nông thôn giáo viên, nâng đến càng cao, rơi càng thương, tỉ như có chút đi cái khác điện ảnh màn đạn bên trong điên cuồng soạt. Nông thôn giáo viên, ở trong diễn đàn làm thấp đi cái khác điện ảnh. Cuối cùng một nhóm người làm bộ lý khách bên trong. Có sao nói vậy, như thuần người qua đường như thế đánh giá tác phẩm, mình bao ám xấu. Có điều có mấy người có thể quên mình còn có lên tiếng ghi chép tồn tại. Bị bới đi ra, tỉ như một cái nào đó tự truyền thông đại V. Hắn ở Vấn Hồ đánh giá, nông thôn giáo viên, nói, cho dù có nhiều hơn nữa đặc hiệu, cũng che lấp không được trong phim ảnh giả thiết vì là nội dung vở kịch nhượng bộ khuyết điểm. Làm một bộ khoa huyễn điện ảnh là không hợp cách, có thể không nghĩ đến. Hắn lên tiếng sau khi không lâu, thì có người tìm tới hắn trước đây ở Vấn Hồ đánh giá một bộ nước ngoài khoa huyễn điện ảnh ngôn. Luận, đặc hiệu xuất sắc, giả thiết ở duy trì nghiêm cẩn khoa học tình huống. Cũng vì nội dung vở kịch làm ra nhượng bộ, càng có thể thể hiện ra đạo diễn nhân văn tình cảm. Làm một bộ khoa huyễn điện ảnh, ta đưa ra mác điểm. Loại này song trọng tiêu chuẩn rất nhanh sẽ bị điên cuồng học lại. Cuối cùng, cái kia tự truyền thông đại V chỉ có thể gạch bỏ chính mình Vấn Hồ tài khoản. Có điều hết thảy âm thanh, ở lần đầu trận đầu tan cuộc sau khi đều trầm mặc, đậu phộng võng nhà phê bình điện ảnh không ít đều đến xem chỗ ở mình thành thị lần đầu trang. Bọn họ sau khi đi ra, nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm sao đánh giá bộ phim này. Rất nhiều người đều còn trong mắt mang theo nước mắt. Weibo loại hình xã giao truyền thông lên. Nông thôn giáo viên, từ điều nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Mở ra đề tài, phát hiện hầu như tất cả đều là tán dương. Các loại tán thưởng tựa hồ cũng đã không quá được rồi. Bộ phim này là sử thi giống như mang cho người ta trước nay chưa từng có chấn động, loại này xem phim trải nghiệm, cũng là chưa từng có ai, chính như Ninh Giang đài truyền hình chuyên đề văn chương nói. Hoa hạ khoa huyễn điện ảnh nguyên niên, rất nhiều hắc tử đợi một buổi tối, cũng chưa thấy một cái đậu phộng võng khá là có danh tiếng nhà phê bình điện ảnh phát biểu chính. Mình kiến giải, phần lớn nhà phê bình điện ảnh đều đang giả chết. Làm bộ chính mình không có xem qua. Nông thôn giáo viên, đương nhiên, cũng có người nắm tiền làm việc, cũng mặc kệ điện ảnh nhìn có được hay không. Trước tiên văng lại nói, có điều bởi phun điểm thực sự tìm không được, thậm chí khiến người ta hoài nghi hắn có hay không xem nhớ chuyện xưa. Vì lẽ đó cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. A2 diễn đàn, trước vị kia cho rằng, tên của ngươi là học sinh thực tập tác phẩm admin ở nông thôn giáo viên chiếu phim sau khi bị vô số lần, hắn thẳng thắn cho rằng chính mình đi công tác đậu phộng võng liên quan trong đám đại gia đều ở hợp mưu hợp sức tìm nông thôn giáo viên phun điểm, có điều trên căn bản không tìm được cái gì có thể dùng. Bộ phim này từ mỗi cái góc độ có thể nói hoàn mỹ. Cho đến lúc này sau, bọn họ mới phát hiện, chính mình trước quái gở ngôn luận, thật giống biến thành thật sự. Nông thôn giáo viên, thật sự như cao cao ở trên trời tồn tại. Bọn họ công kích cùng trào phúng, lại như hướng về bầu trời ném búa. Chiếu phim ngày đầu, nông thôn giáo viên, phòng bán vé, 6.500 triệu. Đánh vỡ hoa hạ khoa huyễn điện ảnh ngày đầu phòng bán vé ghi lại. Đương nhiên, cũng đánh vỡ hoa hạ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé ghi lại. Bởi vì toàn cầu chiếu phim, ở Âu Mỹ, bộ phim này ngày đầu cũng có không tầm thường thành tích. Chỉ vì huyễn điện truyền thông tiếng tăm ở hải ngoại cũng không có lớn như vậy. Vì lẽ đó còn cần danh tiếng lên men. Hơn nữa, mọi người ở kiểm tra xếp mảnh ghế trên tỷ lệ các loại số liệu sau khi phát hiện nông thôn giáo viên 6.500 triệu ngày đầu phòng bán vé không phải là bởi vì nó chỉ có thể bán được nhiều như vậy, mà là ở trước mặt xếp mảnh tình huống cực hạn chính là nhiều như vậy. Nói cách khác, nếu như ngày đầu xếp mảnh tăng nhanh như vậy, nông thôn giáo viên hạn mức tối đa hoàn toàn không chỉ như thế. Hai ngày cuối tuần, nông thôn giáo viên, một đường hát vang tiến mạnh. Mọi người thậm chí phát hiện, cùng thời kỳ cái khác điện ảnh gộp lại, phòng bán vé vẫn chưa tới. Nông thôn giáo viên, số lẻ, nông thôn giáo viên, ta không phải nhằm vào ngươi, mà là các vị đang ngồi. Cùng lên đi, tương tự ngạnh tầng tầng lớp lớp. Ở chiếu phim sau 3 ngày, hắc tử nhóm tựa hồ rốt cuộc tìm được phun điểm. Có một phần văn chương ở Weibo thượng lưu truyền. Nông thôn giáo viên, bên trong thiên văn học sai lầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.